Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 122, yêu họa bộ lạc chuột đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là họ bị ảnh hưởng đi theo hướng mặt trời mọc, nhưng họ vẫn nghĩ rằng họ đã đi về phía tây. Lão đại, phía trước có một bộ lạc, chúng ta có đi xem không? Rốt cuộc cũng đụng phải bộ lạc sao? Đã nửa tháng không nghỉ ngơi tốt, không phải là dễ dàng. Người đi về phía trước hỏi xem đó là bộ lạc gì, cho họ biết ý định của chúng ta, không nên xung đột. Hoàng chỉ đơn giản là quá phấn khích, đã nửa tháng rồi, mới gặp được bộ lạc đầu tiên, tuy rằng bọn họ không đi đường, nhưng nói thật tốc độ đã đủ nhanh rồi. Hồng Hoang thật sự là rộng lớn, nếu như không nghiêm túc đi trượng lượng chỉ sợ đều là ngồi giếng quan thiên A, tất cả tăng tốc độ. Ngày tốt lành của chúng ta đang đến, ngũ hành đội còn lại cũng vẻ mặt vui mừng, bọn họ cũng không phải nữ hoa, được sủng ái gấp bội, đến lúc đó Hoang sẽ để cho nàng đi ngủ. Họ phải chịu trách nhiệm cảnh giác và xây dựng trại. Đây đều là cực kỳ mệt mỏi, thật vất vả đụng phải một bộ lạc có thể dùng thức ăn đổi lấy sự bảo hộ cho bộ lạc để cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá cảnh tượng phía trước vẫn khiến bọn họ có chút mơ hồ. Không phải là nó tốt để không xung đột, sao hai bên lại giằng co ở đằng kia? Hoàng nhìn về phía bọn họ chỉ thấy hai phương kiếm bạt kiếm, sợ là sắp đánh nhau. Thành Nhất, ngươi đang làm cái gì, không phải đã nói cho ngươi biết không nên xung đột với họ sao? Làm thế nào trở thành như vậy? Thành Nhất cũng không nói gì, vốn là chuyện tốt, nhưng khi hắn trao đổi với đối phương căn bản không chấp nhận ý tốt của họ. Muốn chiến đấu với mình, lão đại, ta cũng không biết vì sao, bọn họ căn bản không tiếp nhận ý tốt của chúng ta. Trục xuất chúng ta trực tiếp, dường như là có chuyện gì đã xảy ra với bộ lạc. Không muốn chúng ta biết, Hoàng cũng có chút mơ hồ, bộ lạc trong Hồng Hoang đều như vậy sao, không phải nói tốt nhân tộc bộ lạc là một nhà sao? Như thế nào đến nơi này của mình liền có vấn đề, hơn nữa nơi này cách tổ địa căn bản cũng không xa a, chuyện gì sẽ xảy ra? Trong đội ngũ đối diện tựa hồ cũng là người có chủ quyền. Một lão già, đại vu chúc bọn họ không muốn rời đi, chúng ta phải làm sao bây giờ, nhìn bộ dáng của bọn họ cũng không giống yêu tộc. Hơn nữa hình như thực lực của bọn họ có chút mạnh, chúng ta không phải đối thủ. Lão già thở dài một tiếng, bộ lạc cuối cùng đã rơi xuống. Đạo nhân trong bộ lạc chỉ biết mình tu luyện, mỹ danh ngày xưa hưởng thụ tài nguyên do bộ lạc cung cấp, lại không hoàn thành trách nhiệm thuộc về hắn, trong bộ lạc có người thực lực cường đại hơn đạo nhân hay không, không có a, cuối cùng cũng rơi xuống. Bằng hữu nhân tộc phương xa, các ngươi là ai? Bộ lạc chúng ta hiện tại có việc không thích hợp lưu các ngươi ở đây, xin mời thu binh qua. Chúng ta không muốn chiến đấu với các ngươi. Hoàng hiện tại rất kỳ quái, từ trong mắt bọn họ mệt mỏi có thể thấy được bọn họ tuyệt đối gặp phải đại sự, nếu không đại vu trúc không có khả năng trong mắt mang theo tơ máu, dù sao đại vu trúc hữu xào bộ lạc cũng chỉ dùng chút pháp quyền cổ trị bệnh, căn bản cũng không có chuyện gì, tuy rằng thực lực của hắn cũng không kém. Các ngươi là bộ lạc nào, vì sao không tiếp nhận ý tốt của chúng ta, đừng nói cho ta biết bộ lạc có chuyện gì. Với thực lực nhân tộc hiện tại các ngươi có thể gặp phải chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại vu trúc tâm tắc một tiểu hài từ ngươi biết cái gì, đại gia ta sống hơn 200 năm, nói là có việc chính là có việc, nhìn bộ dáng hiền lành của ta chẳng lẽ còn có thể lừa ngươi sao? Bất quá chung quy là không thể nói cái gì, chỉ có thể ở trong lòng khinh bỉ, chung quy là một tiểu tử, ngươi liền ỷ thực lực mạnh khi dễ chúng ta mà thôi, có bản lĩnh đi giết yêu tộc a, thanh niên phương xa, chúng ta là bộ lạc chuột đồng, là bộ lạc con thuộc về bộ lạc chuột, ta là đại vu trúc của bộ lạc chuột đồng, hiện giờ bộ lạc quả thật gặp phải đại sự, sợ có nguy hiểm, xin bằng hữu phương xa đừng trách, mau rời đi. Đồ chơi gì, từ bộ lạc dưới trướng bộ lạc chuột, từ từ, hiện tại đã có danh hiệu này sao? Đó có phải là điều đó không? Đại vu chúc ngươi tốt, ta là thủ lĩnh của đội ngũ này, lịch lãm Hồng Hoang nhiều thời gian, hy vọng có một chỗ trú ẩn, sẽ không dừng lại bao lâu, xin cho chúng ta vào bộ lạc nghỉ ngơi, chúng ta có thể lấy thức ăn để đổi lấy sự bảo hộ của các ngươi, chúng ta rất mệt mỏi, từ thân hình phong trần mệt mỏi của chúng ta có thể thấy được, không cần lo lắng chúng ta có địch ý gì, ta lấy thân phận thiếu tộc trưởng bộ lạc hữu tổ xác minh ngôn, không bao giờ lừa dối. Hoàng hiện tại cũng là tò mò, tức là tò mò tên bộ lạc chuột, lại tò mò cách tổ địa cũng chỉ có 4-5 vạn dặm địa phương có thể có đại sự gì. Lại cự tuyệt tộc nhân xa xôi nghỉ ngơi, chỉ thấy đại vu trúc đưa tay vỗ đầu thủ lĩnh đội ngũ. Chuột nhất còn không nghênh đón, chờ cái gì, để bọn họ buông binh khí xuống. Nói xong càng trực tiếp lột ra mọi người, đi tới trước mặt Hoàng cúi đầu và hành lễ. Hoàng bị làm cho phản ứng không kịp, đây là chuyện gì xảy ra, vừa rồi không phải hoàn kiếm bạt kiếm sao? Làm sao lại chạy đến hành lễ ta? Chấm, đại vu trúc bộ lạc chuột đồng cung nghênh người tổ mạch đến. Đại nhân, mời, Hoàng lúc này mới hiểu được thì ra là câu nói cuối cùng của mình có tác dụng, cũng rốt cục hiểu được ý nghĩa của tổ mạch. Tổ mạch ở trong lòng nhân tộc là thần thánh, cho dù tổ mạch chỉ còn lại có một người, đó cũng là cao quý. Những đóng góp của tam tổ là xứng đáng với họ, tuy rằng tổ mạch là hậu nhân của tam tổ, Hắc Nhất tập kết đội ngũ đuổi theo, không nên gây chuyện nếu không. Hoàng trừng mắt nhìn bọn họ một cái, vì sao không sớm nói cho bọn họ biết chúng ta là hữu tổ bộ lạc, để thành như vậy. Thành Nhất lúng túng nhất, dù sao hắn cũng không sớm thắp sáng thân phận minh, mới thành bộ dạng hiện tại. Có lỗi, Thanh Long quân tập hợp, Kỳ Lân quân tập hợp, Thành Hàng đội tiến lên, thật không hổ là người hữu tổ bộ lạc, thực lực cường đại thì thôi, bộ dạng cũng làm tốt như vậy. Chính là không biết bọn họ chiến đấu như thế nào, nếu có thể giúp bộ lạc giải quyết yêu họa thì tốt rồi. Người của bộ lạc chuột đồng nhìn về phía ngũ hành đội trong ánh mắt tràn ngập hy vọng. Như thể có hy vọng, cũng không hoài nghi bọn họ rốt cuộc có phải là người hữu tổ bộ lạc hay không. Dù sao cũng có người tới đột nhiên nói cho người biết ta là người tổ mạch. Không ai tin điều đó, Đại Vu Trúc chúng ta vừa đi vừa nói. Hoàng hướng Đại Vu Trúc nói, hắn hiện tại rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với bộ lạc chuột đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, bộ lạc chuột đồng chúng ta quả thật gặp phải tai họa, hiện tại đã đến mùa thu, ngũ cốc sắp chín mùi, nhưng chung quy không đợi đến khi trưởng thành, ruộng đất bộ lạc chúng ta bị yêu tộc phá hủy, hiện tại tiến vào thiết quân luật, nếu vừa rồi có mạo phạm, xin đại nhân thông cảm. Đại Vu Trúc cũng là nói thật, dù sao hắn còn trông cậy vào Hoang giúp bọn họ giải quyết tai họa. Hữu tổ bộ lạc ở bên ngoài được tôn trọng cũng phải hoàn thành một số việc, giải quyết một số điều trong khả năng của mình. Bằng không uy vọng của tam tổ sớm muộn gì cũng bị tiêu tán, cách chương.